Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281: Tán Tiên. Dốc sách, động thiên thế giới. Từng đạo như nước chảy thanh âm truyền đến. Có tiên quang tràn ngập, khắp thiên linh khí hóa thành linh dịch chảy xuôi mà qua. Bao vây lấy một bóng người chậm rãi dâng lên. Người này toàn thân tắm ba đạo tiên quang, khí tức phiếu miểu, giống như trên trời tiên thần đồng dạng, cho người ta một loại cường đại ngạt thở cảm giác. Cung nghênh lão tổ, duy nhất may mắn còn sống sót Thái Huyền trưởng môn kích động lễ bái, đầu rạp xuống đất, hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn quỳ ở nơi đó. Thiên kiếp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái Huyền giáo lão tổ sắc mặt đại biến, đầu đầy râu tóc phấn khởi, toàn thân khí tức khủng bố, ép tới Thái Huyền giáo trưởng môn kém chút thì hít thở không thông. Hắn sợ hãi nói, lão tổ, Thái Huyền giáo trên dưới bị người toàn diệt, mời lão tổ tổ chủ trì công đạo. Ầm ầm, lôi minh trận trận, đầy trời lôi kiếp hội tụ lan lộn, ức vạn lôi phạt oanh minh, không ngừng phá hư toàn bộ Thái Huyền mùa đông. Ta Thái Huyền giáo lập giáo 8.000 năm, chưa bao giờ gặp qua lớn như thế kiếp. Lão giả râu tóc phấn khởi, nộ khiếu nói, là ai, dám diệt ta Thái Huyền giáo? Oanh, một đạo thiên lôi đánh xuống, nhưng lại bị lão giả một tay đánh tan. Hắn nổi giận đùng đùng, thể nội nhảy lên ba đạo tiên quang, trong nháy mắt hóa thành ba miệng tiên kiếm chém giết kiếp vân. Răng rắc một tiếng, kiếp vân bị rối tung, theo kiếp vân tản ra, lộ ra bên trong một đạo mơ hồ bóng người, chậm rãi hiện lên ở trước mắt của hai người. Ngươi là ai? Thái Huyền giáo lão tổ một mặt tức giận, hắn chừng lấy người trước mắt, trong lòng nghiêm nghị, đột nhiên phát giác được đối phương thế mà không có mảy may khí tức tiết lộ. Nhìn không thấu, có thể nhìn không thấu người, chỉ có tương đồng cảnh giới tồn tại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn hắn nhân vật. Ngươi cũng là tán tiên? Thái Huyền lão tổ sắc mặt biến hóa, giận dữ mắng mỏ một tiếng, chỉ thấy người kia chậm rãi đi tới, lộ ra hình dáng, chính là Liễu Thanh cửu kiếp phân thân. Hắn 8.000 vạn kiếp phạt, khoác trên người lấy một kiện thiên phạt áo ngoài, cả người giống như một tôn lôi thần, chấp trưởng 1.000 vạn kiếp phạt chi lực. Tán tiên, cửu kiếp phân thân đánh giá Thái Huyền lão tổ, nguyên lai, lão già này là một cái tán tiên. Cái gọi là tán tiên cũng là đến độ kiếp sau khi thất bại binh giải trọng tu tán tiên chi thể. Nhất định phải vượt qua 9 tầng tán tiên kiếp mới có thể thành công phi thăng. Trước mắt tán tiên, trên thân còn quấn ba đạo tiên quang, chính là ba kiếp tán tiên, vượt qua 3 lần tán tiên kiếp cường đại tán tiên. Đại thừa kỳ, nguyên lai ngươi là đại thừa kỳ cao thủ. Thái Huyền lão tổ trừng mắt, nhìn ra đối phương một tia nội tình. Hắn không thể tin được, trước mắt người này thế mà không phải tán tiên, mà chính là một vị đại thừa kỳ cao thủ. Đây chính là hoàn toàn vượt qua cửu trọng thiên cửa đại thừa kỳ cao thủ. Là có thể tùy thời bước vào phi thăng cường đại tồn tại a. Nếu không phải tiên lộ đoạn tuyệt, khả năng đối phương đã sớm phi thăng. Đáng tiếc, tiên lộ đã đoạn tuyệt, nhân gian lại không tiên nhân, không cách nào phi thăng, liền không khả năng thành tiên. Cho nên nhân gian cường đại nhất cũng là tán tiên. Thế nhưng là đã không phải tán tiên, vì sao có thể diệt đi Thái Huyền giáo trên dưới tất cả mọi người? Bao quát Thái Huyền trưởng giáo vị này đại thừa kỳ cao thủ cũng không là đối thủ. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai. Diệt ta Thái Huyền giáo. Hôm nay lão tổ muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Thái Huyền lão tổ hét lớn một tiếng, thể nội bắn ra ba đạo tiên quang, trong nháy mắt thẳng hướng cửu kiếp phân thân mà đến. Oanh, tiên quang hóa thành tiên binh chảm sát, thế bất khả kháng. Đối mặt ba kiếp tán tiên, cửu kiếp phân thân không sợ chút nào, ngược lại chủ động tiến lên đón. Thiên phạt, diệt thế, một chỉ điểm ra, cuồn cuộn thiên phạt hội tụ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động thiên thế giới, nương theo lấy một phương lôi hải rơi xuống. Ba kiếp tán tiên đều đổi sắc mặt. Thiên phạt, Thái Huyền lão tổ hoảng sợ kêu to, cấp tốc lui lại, ba đạo tiên quang bổ về phía đỉnh đầu thiên phạt lôi vân. Oanh một tiếng, thiên phạt bạo động, ba đạo tiên quang cùng nhau nổ tung vỡ nát, bị xoắn nát tại trong lôi vân. Đáng sợ thiên phạt chi lực, cuồn cuộn đánh tới, đem ba kiếp tán tiên chìm không ở tại bên trong. Đối mặt thiên phạt, ba kiếp tán tiên sợ hãi, bởi vì cứ như vậy liền sẽ đem hắn tán tiên kiếp dẫn động xuống tới. Tuyệt đối thập tử vô sinh. Không, lão tổ cứu ta. Một tiếng hét thảm, Thái Huyền trưởng giáo thống khổ kêu rên. Hắn bị ngàn vạn thiên phạt lôi đình oanh kích, thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số cho bụi tiêu tán không thấy. Một vị đại thừa kỳ cao thủ, cứ như vậy hủy diệt ở trên trời phạt phía dưới. Đáng giận, Thái Huyền lão tổ nộ khiếu, không cam lòng gầm thét, bộc phát ra thể nội cực hạn tu vi, phá vỡ động thiên thế giới chạy ra ngoài. Ầm ầm, bên ngoài động thiên nổ tung, một đạo thân ảnh già nua chật vật vọt ra. Cái kia cường đại tán tiên khí tức tràn ngập hư không, chấn động toàn bộ thế giới. Vô số cường đại tu sĩ ảo ảo ghé mắt, sắc mặt đại biến. Này khí tức là tán tiên, đó là Thái Huyền động thiên phương hướng, tựa như là Thái Huyền giáo lão tổ. Thái Huyền tán tiên. Tán tiên khí tức trùng trùng điệp điệp, lập tức kinh động đến các phe tu sĩ, đặc biệt là vừa xuất thế các đại động thiên phúc địa. Một số cổ lão tông môn, từng cái không khỏi kinh hãi. Hư không phía trên, Thái Huyền tán tiên toàn thân chật vật chạy trốn, một đường phá vỡ tầng mây, muốn chạy ra thiên phạt khóa chặt phạm vi. Chỉ tiếc, thiên phạt như bóng với hình, cửu kiếp phân thân càng là bám theo một đoạn, vòng quanh cuồn cuộn thiên phạt lôi vân bao phủ tới. Thiên phạt, tê, chuyện gì xảy ra? Thái Huyền tán tiên vì sao dẫn tới thiên phạt? Thật đáng sợ, vốn là vừa xuất thế một số động thiên phúc địa bên trong, có đại lượng cường đại tu sĩ nhập thế, đang muốn đại triển thân thủ, kết quả bị đột nhiên xuất hiện một màn kinh hãi. Thiên phạt hàng thế, chính đuổi theo một vị ba kiếp tán tiên cuồng oanh lạm tạc, đánh cho tán tiên không ngừng thổ huyết chạy trốn. Tán tiên bị thiên phạt đánh vô cùng thê thảm, uy lực khủng bố, Thái Huyền giáo trên dưới, làm hại thế gian. Nay, đồ diệt Thái Huyền, răn đe. Chỉ nghe một cái thanh âm đạm mạc từ trên 9 tầng trời truyền đến. Sau một khắc, cuồn cuộn thiên phạt gào thét, lôi hải rơi xuống, ngàn vạn lôi kiếp che mất ba kiếp tán tiên. A, chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chấn thiên động địa, tán tiên uy năng bao phủ khắp nơi, rung động tất cả mọi người. Giờ phút này, vô số người ngẩng đầu nhìn hư không, nhìn thấy vô cùng thiên phạt bên trong chính hết sức kêu rên cùng dãy giụa thân ảnh già nua. Đó là một vị ba kiếp tán tiên, bản thân cường đại vô cùng, tiên lộ đoạn tuyệt, nhân gian không tiên, tán tiên thì là tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Lại không nghĩ rằng thế mà bị đánh đến thê thảm như thế, mà lại thiên phạt phía trên còn có một người khác điều khiển thiên phạt chi lực oanh kích ba kiếp tán tiên, đánh đối phương không có chút nào chống đỡ chi lực. Không, bổn tọa không cam tâm, không cam tâm a. Thiên phạt phía dưới, ba kiếp tán tiên thê lương kêu rên, mang theo nồng đậm không cam lòng. Hắn làm tán tiên vốn nên là nhân gian cường đại nhất, đáng tiếc trên tông môn bỉ ổi chết, vừa xuất thế tựa như nô dịch võ đăng sơn, thậm chí diệt sát nô dịch nơi đó võ đăng sơn đệ tử. Điểm này là Liễu Thanh tuyệt đối không cho phép. Người nói các ngươi xuất thế thì xuất thế, liền xem như thu võ đăng sơn làm Thái Huyền môn ngoại môn đệ tử cũng không gì đáng trách. Vì sao hết lần này tới lần khác làm tuyệt, muốn mạt sát trí nhớ, thậm chí đánh lên nô ấn, làm nô dịch võ đăng sơn đệ tử trở thành tạp dịch. Cái này cách làm đã vượt qua, thật sự cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Diệt, quát lạnh một tiếng, thiên phạt diệt thế, trong nháy mắt xé nát tán tiên phòng ngự, đánh chết tại chỗ. Thái Huyền môn lão tổ, một vị ba kiếp tán tiên cứ như vậy vẫn lạc tại thiên phạt phía dưới. Giờ khắc này, các phương động thiên phúc địa cùng nhau chấn động, có từng đạo cường đại bóng người yên lặng chú ý tình cảnh này. Rung động trong lòng, tán tiên vẫn lạc, cũng không phải việc nhỏ a. Vừa xuất thế, Thái Huyền giáo liền bị không có dạy. Bao quát một vị ba kiếp tán tiên lão tổ đều không ngoại lệ. chết thảm ở trên trời phạt phía dưới. Thiên hạ tông môn, tu sĩ, yêu ma, thần quỷ, bình thường nhập nhân gian người, nhất định phải tuân thủ nhân gian luật pháp, tùy ý làm bậy, chế tạo kẻ giết chóc, thiên phạt diệt chi. Ầm ầm, một thanh âm truyền khắp thế giới, thiên địa từng đợt sấm sét vang vọng khắp nơi, cuồn cuộn thiên phạt khí tức trải bao phủ thế giới, chấn nhiếp thiên hạ. Các đại phúc thiên động địa, bí cảnh, nguyên một đám cổ lão tông môn, vô số tu sĩ, yêu ma, thần quỷ, đều không ngoại lệ bị chấn động đến tâm thần run rẩy. Giờ khắc này, vừa mới nhập thế phúc thiên động địa các tu sĩ, nguyên một đám không hiểu sợ hãi, hoảng sợ, thậm chí tuôn ra một chút e ngại. Mạt pháp thời đại nhân gian, thế mà còn có cái này nhóm cường giả tọa chấn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.